Ta tổ chức ăn mừng nào. Tuấn nhảy tưng tưng, nó không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Linh, không biết nó sẽ có được HP thực sự như Linh và Đăng không? Bất giác nó quay sang nhìn hắn và chạm ngay ánh mắt của hắn, cả hai vội quay đi. Họ đâu biết họ đang có cùng suy nghĩ với nhau, cuối cùng cục băng đó cũng có được người hắn thích từ nhỏ tới giờ. Phải không brother, chấm, Huy vỗ vai Phong ở, đúng là bọn ngốc, thích nhau mà không nhận ra. Phong nói, cậu cũng có hơn gì ai mà nói người ta đâu, cách chương.